Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 192, anh bị câm hay chết rồi? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng động, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ninh Uyển đang đứng trong ánh sáng nhập nhoạng. Cô mặc một bộ đồ ngủ lụa màu sâm panh, dây áo do vừa chạy nên bị tuột xuống, gần như sắp rơi ra. Dáng người cô mảnh mai, chiều cao 1m65 không tính là cao cũng không tính là thấp trong đám đông. Nhưng tỷ lệ cơ thể lại cực kỳ đẹp, đôi chân thon dài trắng nõn nà, một chiếc giày bị rơi mất do chạy quá nhanh. Lúc này bàn chân trần đang cuộn tròn lại, lộ ra những ngón chân hồng hào đáng yêu. Khuôn mặt không trang điểm mang theo chút mơ màng vừa tỉnh ngủ và sự bối rối khi không tìm thấy người bên cạnh. Vừa trong sáng vừa quyến rũ. Bốn chữ này dùng để miêu tả Diệp Ninh Uyển quả thực không còn gì thích hợp hơn. Ánh mắt của không ít người trong phòng khách đều dừng lại trên người Diệp Ninh Uyển không rời đi được nữa. Bùi Phượng Chi mím môi, đứng dậy, sải bước về phía cầu thang. Sao em lại ra ngoài? Mọi người trong phòng khách đều sững sờ, chỉ có Cáo Lửa bẻ gãy điếu thuốc trên tay, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển đang đứng giữa cầu thang. Sao ở đây lại có phụ nữ? Tuy giọng Cáo Lửa không lớn, nhưng vang lên trong đại sảnh yên tĩnh, rõ ràng lọt vào tai từng người. Diệp Ninh Uyển nhíu mày, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện. Hai người đánh giá lẫn nhau. Chỉ trong vài giây, Bùi Phượng Chi đã đi đến bên cạnh Diệp Ninh Uyển, cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người cô, bất mãn liếc nhìn cô, trách mắng, sao em không mặc áo quần chỉnh tề rồi mới xuống. Chiếc áo khoác khoác lên vai Diệp Ninh Uyển lại nhanh chóng rơi xuống. Trông thật không vừa vặn, mà Diệp Ninh Uyển cũng không quan tâm, mặc kệ nó rơi xuống đất. Thậm chí còn cúi đầu lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Bùi Phượng Chi biết cô đang giận dỗi, bất đắc dĩ nhặt áo khoác từ dưới đất lên, choàng lên người Diệp Ninh Uyển, sau đó nửa ôm lấy cô. Diệp Ninh Uyển vùng vẫy một chút, nhưng sức lực của Bùi Phượng Chi quá lớn, cô không thoát ra được. Diệp Ninh Uyển bĩu môi, rõ ràng là không vui. Có phải em làm phiền hai người rồi nên anh mới không vui không? Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Ninh Uyển, khóe môi khẽ nhếch lên, đáy mắt đen láy mang theo chút trêu chọc, cười hỏi, em đang ghen à? Diệp Ninh Uyển hất tay Bùi Phượng Chi đang định đưa tay véo mặt mình ra. Trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng nói, ngày nào cũng có nhiều giấm chua như vậy để ăn sao? Nếu anh thấy em phiền thì em đi luôn là được. Em cũng đang ngủ thì bị tiếng động dưới lầu đánh thức. Còn tưởng có trộm vào nhà. Nói xong, Diệp Ninh Uyển xoay người định bỏ đi. Bùi Phượng Chi vội vàng kéo cô lại, ôm cô vào lòng lần nữa. Là anh không tốt, để người ta đánh thức em. Anh xin lỗi em, vừa nói, anh vừa cúi đầu nhìn thấy chân Diệp Ninh Uyển thiếu một chiếc giày. Lại hỏi, giày của em đâu mất rồi? Nghe thấy câu này, Diệp Ninh Uyển càng thêm tức giận. Anh còn dám hỏi em à? Em ngủ dậy thì thấy anh không còn ở đây nữa. Dưới lầu lại ồn ào như đánh trận. Em sợ anh xảy ra chuyện nên mới vội vàng xuống xem. Nghe cô nói vậy, trong lòng Bùi Phượng Chi dâng lên một dòng nước ấm. Cả người đều ấm áp. Cảm giác được người khác quan tâm là cảm giác anh chưa từng cảm nhận được. Khiến anh có cảm giác mình không phải là một người cô đơn không ai yêu thương nữa. Cách chương.